Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 514, chương 147, người không cần lưu lại. Lời này vừa nói ra, thiên hạ chấn động, người bình thường trực tiếp mộng bức. Bọn hắn không rõ ràng Giang Ly đang nói cái gì, yêu quái gì, cái gì ác quỷ, cái gì thiên thần a, nhân hoàng hậu duệ. Đây là cái gì a? Nghe không hiểu a, nghe hắn ý tứ thật giống như hai chúng ta không phải người giống như đây này. Đương kim nhân tộc cường thịnh, thiên hạ đều là nhân loại chúng ta, làm sao còn phải trả lại khiến nhân loại a? Ta nghe không hiểu a. Chấm ngoặc kép, bọn hắn không hiểu, nhưng là nguyên bản xem náo nhiệt một nhóm thế lực lớn đầu lĩnh. Các quốc gia đế vương tại thời khắc này trong con ngươi đều tách ra một sợi tinh quang. Có là sát cơ, có là hưng phấn, cũng có toát ra vẻ đăm chiêu. Sâu trong núi, có người cười lạnh, tiểu tốt tử cũng muốn gặp đẹp trai. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh hay không lội qua cái kia con sông. Hàn Võ Hoàng, Phong Trảm, Hỏa Lưu Ly, Phương Vũ Úy chờ Á Thánh nhìn nhau liếc mắt. Đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ hưng phấn. Phong Trảm thậm chí khí tức đều có chút kích động. Hỏi, người thật đến tự Hàm Cốc Quan bên ngoài. Giang Ly bá khí gật đầu. Phong Trảm ha ha cười nói. Tốt, tốt, tốt. Xem ra ngươi là thật biết đạo Trường Sinh Đại Đạo chỗ. Nói cho chúng ta biết như thế nào ra ngoài. Trường Sinh Đại Đạo ở nơi nào. Ta cam đoan cho ngươi lưu lại toàn thây. Giang Ly nghe vậy, một câu lời thừa đều không có, trực tiếp một quyền đánh tới. Phong Trảm thấy thế, sắc mặt đột biến, ngươi cho rằng ta là bạo xá như thế phế vật a? Phong Trảm toàn thân phồng lên, cả người trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Hắn hóa thành một sợi thanh phong xuất hiện tại cách đó không xa. Lắc đầu nói, loại này thuần túy đơn giản lực lượng. Đối với ta vô dụng, Giang Ly, ta khuyên ngươi vẫn là, ếch, không có chờ Phong Trảm nói xong, thấy hoa mắt Giang Ly đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Lệch ra cái đầu nhìn xem hắn, ngươi nói cái gì, tốc độ của ngươi thật nhanh. Phong Trảm chấn kinh, bất quá lập tức cười nói, ngươi cho rằng ta vì cái gì đứng tại cái này, ngươi bị lừa rồi, oanh. Từng cái phù văn dâng lên, một đạo đạo kim sắc tia sáng biên chế. Sau một khắc một cái cự đại trận đồ hiển hiện trực tiếp đem Giang Ly giam ở trong đó. Chúng ta biết ngươi am hiểu tốc độ chi đạo, sở dĩ Á Thánh trong có tốc độ chi đạo cường giả. Lưu Quang Á Thánh, đại trận này nhốt ngươi đồng thời cũng đưa ngươi cùng Lưu Quang Á Thánh lẫn nhau kết nối. Hiện tại đại đạo chi tranh vừa mở, tước đoạt tốc độ của ngươi, ngươi còn thừa lại cái gì? Phong Trảm hung ác nham hiểm cười nhạo nói, người ao, quang có sức mạnh vô dụng, còn muốn có đầu óc. Trong đám người một tên dáng người cao gầy, gầy còm lão nhân đi ra, trực tiếp đứng ở đại trận một chỗ, cười nói, tốc độ chi đạo, ta tìm hiểu 2000 năm. Tổng cộng 344 vạn mai phù văn, ta xem qua biểu hiện của ngươi, rất kinh diễm, hơn 20 tuổi liền nắm giữ 1 triệu phù văn, so với ta mạnh hơn. Nhưng là, trên thế giới này xưa nay không thiếu thiên tài, nhưng là có thể trưởng thành lại không nhiều. Biết tại sao không? Bởi vì bọn hắn không biết ẩn nhẫn, không hiểu được cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Cho là mình có chút bản lĩnh cùng tư chất liền ra nhảy. Cuối cùng tất cả đều bị chụp chết rồi. Thế giới này cuối cùng vẫn là thuộc về già một đời thế giới. Một đời mới muốn quật khởi, liền muốn trước học được quỳ. Hôm nay, ta liền cho ngươi học một khóa, để ngươi quỳ xuống nghe lời. Lưu Quang Á Thánh hai tay mở ra, sau một khắc từng nét bùa chú bay ra. Trực tiếp cùng Giang Ly câu thông, hai con người nở rộ thần quang, đại đạo chi tranh triệt để triển khai, liền muốn nhờ đại trận lực lượng, trực tiếp rút ra giang ly trong cơ thể đại đạo phù văn. Hàn Võ Hoàng thản nhiên nói, trẫm mở miệng muốn đối phó ngươi thời điểm, cũng đã nghĩ đến hết thảy khả năng, trẫm từ không coi thường bất kể đối thủ nào. Sở dĩ mời Á Thánh cấp trận pháp đại sư ở đây bố trí trận pháp. Trận pháp này khảm nạm tại Hoàng Thành trong đại trận, có thể điều động toàn bộ Hàn Quốc Long Mạch lực lượng. Hiện tại trấn áp lực lượng của ngươi không phải một cái người, hai người, mà là mảnh này đại đế tại giam cầm ngươi. Ở đây, ngươi vô pháp động đậy, vô pháp nói chuyện, chỉ có thể mặc người chém giết. Hỏa Lưu Ly cảm thán nói, xung động là ma quỷ, kiếp sau, trước học thông minh, lại xung động đi, người trẻ tuổi, ngay tại cái này đám người tự tin đã bắt lại giang ly thời điểm. Giang Ly có chút méo một chút đầu. Cái gì? Hắn còn có thể động? Hàn Võ Hoàng không phải nói hắn ngay cả nói chuyện cũng không nói được à? Trên Internet có người kinh hô. Không chỉ là bọn hắn. Liền liền Hàn Võ Hoàng. Phong Trảm bọn người động dung. Giang Ly đối với mọi người nhếch miệng khẽ mỉm cười nói. Đầu óc là động cho cùng cấp số người. Đối phó các ngươi những này thối cá nát tôm, còn dùng động não, đảm nhiệm ngươi muôn vàn tính toán, ta một quyền phá đi. Giang Ly hét lớn một tiếng, nhìn về phía Lưu Quang, chỉ bằng ngươi cái tạp ngư cũng dám cùng ta đại đạo tranh phong. Giang Ly đang khi nói chuyện, một quyền oanh mở hư không, nắm đấm trực tiếp chui vào hư không bên trong không thấy. Gia hỏa này dùng sức quá mạnh. Phá vỡ không gian bích lũy, đánh tới cái khác không gian đi. Đây coi là sai lầm a. Thiện Quả lão nhân có chút buồn cười cười nói, nhưng là sau một khắc, hắn trợn tròn mắt, người của toàn thế giới đều thấy được để bọn hắn ra đầu tê dại một màn. Chỉ thấy Giang Ly trên cánh tay có vô số phù văn tràn vào trong cơ thể của hắn. Kia cũng là tốc độ phù văn. Lít nhà lít nhít không biết có bao nhiêu phù văn, chỉ là trong chớp mắt liền đã để Giang Ly trong cơ thể phù văn gấp bội. Mấy hơi thở bên trong, trực tiếp đột phá đến 5 triệu mai tốc độ phù văn. Miểu sát Lưu Quang Á Thánh trong cơ thể 344 vạn mai phù văn số lượng. Đại đạo chi tranh, so liền là ai trên đại đạo càng lời nói có trọng lượng. Bây giờ Giang Ly phù văn số lượng càng nhiều, tự nhiên càng lời nói có trọng lượng. Cái này, làm sao có thể? Lưu Quang Á Thánh không dám tin kêu lên sợ hãi. Nhanh, nhanh tản ra đại trận, cứu ta ra ngoài. Đại trận này giam cầm Giang Ly, cũng cầm giữ hắn. Đại đạo chi tranh trạng thái, phù văn của hắn bắt đầu nghịch chuyển bị Giang Ly rút ra bên trong thân thể. Sau đó cùng Giang Ly phù văn va chạm lẫn nhau triệt tiêu. Không, không, không muốn, nhanh mau cứu ta, dừng lại cái này đáng chết đại trận. Lưu Quang Á Thánh thét chói tai vang lên. Hắn biết rõ, một khi phù văn bị toàn bộ triệt tiêu, hắn đem trực tiếp rơi xuống đạo chủ cảnh giới, trở lại thần thông cảnh giới đi. Từ Á Thánh rơi xuống 3 cái cảnh giới. Kết quả kia hắn không thể nào tiếp thu được. Liền ngươi cũng xứng cùng ta chơi đại đạo chi tranh. Ta để ngươi xem một chút cái gì gọi là đại đạo chi tranh. Giang Ly giống to. Cái kia chỉ cắm vào hư không tay dùng sức kéo một cái. Răng rác. Hư không vỡ vụn. Một cây tráng kiện màu đen xích sắt bị tách rời ra. Đại đạo phù văn đền bù. Đen kịt xiềng xích giống như hoành không cự long. Cái này, đây là đại đạo trật tự. Phong Trảm đều sợ ngây người. Cả người đều mộng. Hắn là thiên tài. Là phong tộc ít có tuyệt thế thiên tài. Nếu không cũng sẽ không khi tới cửa chủ. Hắn một đời chinh chiến vô số. Tự nhận vì sao địch nhân cùng thủ đoạn đều gặp. Nhưng là giờ này khắc này. Hắn thề. Hắn chưa bao giờ thấy qua sinh mãnh như vậy thủ đoạn. Tay không đem đại đạo từ trong hư không tách rời ra. Đây cũng quá giật, quá mơ hồ, liền xem như thánh nhân cũng làm không được a. hắn hiện tại chỉ cảm thấy đầu óc ông ông. Hắn chợt phát hiện, chính mình tựa hồ trêu chọc một cái phiền phức ngập trời. Oanh, đại đạo bị Giang Ly kéo ra một mảng lớn. Đại đạo trật tự dây xích đang vặn vẹo. Tựa hồ cũng không nghĩ thoát ly cái kia phiến đại đạo hư không. Làm sao Giang Ly toàn thân ác ma lực bành trướng, ma khí ngập trời, lực lượng cuồng bạo bất chấp tất cả trực tiếp đem hắn túm ra. Giang Ly nhìn về phía Lưu Quang Á Thánh, nhếch miệng cười nói, ngươi cùng ta tranh, không không không, không tranh, ta sai rồi, Lưu Quang Á Thánh khóc. Bình thường đại đạo chi tranh, đều là phù văn va chạm, so liền là ai đối với đại đạo lĩnh ngộ khắc sâu hơn. Nhưng là giờ này khắc này, Giang Ly trực tiếp đem đại đạo cho tách rời ra. Cái này vẫn còn so sánh cái giám a. Toàn bộ đại đạo đều không phải đối thủ của hắn. Hắn lĩnh ngộ điểm này phượng mao lân giác tính cái gì? Ngươi không sai, trước đó là các ngươi đại đạo chi tranh. Hiện tại, cũng để các người mở mang kiến thức một chút ta đại đạo chi tranh. Giang Ly vung lên đại đạo trật tự dây xích, trực tiếp đánh tới hướng Lưu Quang Á Thánh. Không, Lưu Quang Á Thánh kêu rên tuyệt vọng. Oanh, Lưu Quang Á Thánh trực tiếp bị tốc độ đại đạo trật tự dây xích nện thành thịt nát. Giang Ly thân thể một trận, oanh một tiếng, toàn bộ trận pháp đều tải gào thét. Toàn bộ Hàn Quốc Long Mạch đều tại chấn động. Giang Ly giật một chút tốc độ đại đạo trật tự dây xích. Con người lạnh lóng lánh. Hừ lạnh nói, ngươi cái con lươn nhỏ cũng dám chói thương long. Giang Ly đang muốn động thủ. Sau một khắc đại trận trực tiếp vỡ nát. Giang Ly ngạc nhiên, hắn còn không có động thủ đâu. Làm sao lại phá? Lúc này trong đám người một tên Á Thánh cấp trận pháp đại sư phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt nhợt nhạt vô cùng. Phó Khang đại sư, ngươi làm sao đem đại trận rút lui? Có người hỏi, Phó Khang đại sư lắc đầu nói. Không phải ta rút lui được, là Long Mạch chính mình rút lui. Ta cảm nhận được Long Mạch đang kinh hoàng, đang sợ hãi. Hắn không nguyện ý cùng Giang Ly là địch. Giang Ly cường đại, để sông núi Long Mạch đều đang sợ hãi. Chúng ta gây phiền toái lớn. Ầm ầm, Giang Ly một tay nắm lấy còn đang giãy giụa đại đạo trật tự dây xích. Một cước dẫm trên mặt đất, đại địa bên trên còn sót lại trận pháp triệt để sụp đổ. Giang Ly đem đại đạo trật tự dây xích kháng trên bờ vai. Chỉ vào tất cả mọi người ở đây nói, còn có ai? Đám người hoàn toàn không còn gì để nói. Đối mặt một cái người bọn hắn còn dám chiến đấu. Nhưng là kẻ trước mắt này còn tính là một cái người a? Ngươi vừa mới nói, ta đầu óc không đủ dùng đúng không? Giang Ly nhìn về phía Phong Trảm. Phong Trảm biến sắc, xoay người chạy. Oanh, tốc độ đại đạo từ trên trời giáng xuống. Phong Trảm trực tiếp hóa phong liền muốn chạy trốn. Giang Ly một thanh buông ra đại đạo trật tự dây xích. Vận chuyển ác ma lực. Hóa làm một con ác ma đại thủ lăng không một trào. Phốp, một đoàn huyết vụ từ trong tay nổ tung. Đồng thời một thanh âm tải kêu rên. Không có khả năng, ta là Phong. Giang Ly nhìn bàn tay to của mình. Nhếch miệng cười nói, thật có lỗi. Ta lực lượng này, không tại đại đạo bên trong. Ngươi là Phong, ta cũng giống vậy bóp nát ngươi. Phong môn môn chủ Phong Trảm bị lập tức liền bóp nát rồi. Đây cũng quá hung tàn đi. Mọi người rung động, hắn lực lượng thật là đáng sợ. Mà lại khuynh hướng hắc ám. Quả nhiên, Phong môn, hỏa ông người nói không sai. Hắn là ác ma, không phải nhân loại. Lúc này còn có người không quên mất mang tiết tấu. Ác ma đại gia ngươi. Giang Ly mới thật sự là nhân loại. Nhân loại mới là chí cao vô thượng vương. Mà các ngươi miệng bên trong những cái kia thần. Bất quá là nhân loại nô bộc. Nô bộc tạo phản. Ý đồ đồ diệt nhân loại. Quả đơn hô. Có người cười lạnh nói. đã thần linh muốn đồ diệt nhân loại, vậy tại sao chúng ta còn sống thật tốt? Ý của ngươi là chúng ta đều không phải nhân loại rồi. Quả đen yên lặng, cái này lời nói thật đúng là không tốt tiếp. Cũng may lúc này, quả đen đã bay đến Hàn Quốc Hoàng Cung trên không một cái lao xuống vọt vào. Nâng điện thoại di động kêu lên. Lão đại, đầu này làm sao hồi a? Giang Ly nhìn liếc mắt về sau. Trực tiếp bày ngay ngắn điện thoại. Đối với màn hình nói. Các người a, các người chính là thần linh nuôi nhốt mồi câu. Bọn hắn muốn đem chúng ta cái này giống loài triệt để diệt tuyệt. Các người ở đây, diễn bên trên một trận khoáng thế phồn vinh vở kịch. Nếu như đào tẩu nhân loại phát hiện một màn này sẽ nghĩ như thế nào? Nếu là trở về, bọn hắn liền có thể tìm hiểu nguồn gốc đem nhân loại toàn diệt. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng? Ngươi, có người hỏi ngược lại. Giang Ly cười nhạo nói. Yêu ti em tin không tin. Lão tử lại không là cha ngươi. Ta đến cái này liền vì cầm lại thuộc về nhân loại thổ địa. Để sở hữu thần linh cũng tốt. Yêu quái cũng được. Ác quỷ cái gì hết thảy xéo đi. Mọi người đừng nghe hắn nói bậy. Hắn nói sự tình không ai biết thật giả. Chúng ta tự mình kinh lịch chính là thần linh che chở chúng ta. Cho chúng ta mưa thuận gió hòa. Không khác dân an. Giang Ly, sự thật lớn với hùng biện. Ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Mà lại, ngươi như thế nói xấu thần linh. Ta càng phát cảm thấy, ngươi không phải nhân loại, mà là một ác ma. Thái Sơn Tông có người đứng ra trực tiếp phản bác Giang Ly. Giang Ly cười nhạo nói, ngươi có bị bệnh không? Ai bảo ngươi tin tưởng? Ta chỉ là trình bày một sự thật mà thôi. Cho tới các ngươi tin không tin, ăn thua gì đến chuyện của ta? Có Hàn Quốc nho giả đứng ra, nghĩa chính ngôn từ hô. Giang Ly, dù là ngươi thực lực thông thiên, nhưng là ta Hàn Quốc con cháu thà chết không theo. Chúng ta chỉ nhận Hàn Quốc chính thống, không nhận ngươi cái này ác ma. Giang Ly khinh bỉ nhìn xem hắn thản nhiên nói. Người không cần, lưu lại, ý tứ rất đơn giản. Lão tử chướng mắt các ngươi đám người này. Chỉ cần mảnh đất này. Cuồng vọng, quá cuồng vọng. Toàn bộ Hàn Quốc đại địa bên trên mạn thiên phi vũ lấy oán khí. Đinh đinh không ngừng bên tai. Nhưng là đây chính là Giang Ly thái độ. Các người nhận giặc làm cha. Vậy liền cút đi. Tiểu gia không hầu hả? Ta Thái Sơn chính là ngũ nhạc đứng đầu. Ta Thái Sơn Tông chính là ngũ nhạc tông môn. Đại gia ngươi. Giang Ly không có chờ đối phương nói xong. Trực tiếp đánh gãy. Sau đó bá khí vung tay lên nói. Đều nghe kỹ cho ta. Lão tử hôm nay ở đây kiến quốc. Muốn làm ta nước quốc dân hoan nghênh đến đây làm di dân thủ tục. Đối với ta có địch ý. Cứ việc tới. Tiểu gia ta cùng nhau chụp chết. Lời này vừa nói ra. Toàn trường xôn xao. Ở đây kiến quốc. Hàng này thật là muốn Hàn Quốc thổ địa a. Đây là muốn thay vào đó a. Giang Ly, người quá phách lối, đây là của trẫm Giang Sơn. Hàn Võ Hoàng gầm thét, nói nhảm nhiều như vậy, trước đó chính là ngươi thêu dệt chuyện đúng không? Hiện tại ta làm thịt ngươi. Giang Ly trực tiếp động thủ, vung lấy long thương liền đập tới. Long thương phát ra long hống, tiếng giống chấn thiên, chấn động đến đại địa rạn nứt. Thực lực sơ qua kém chút trực tiếp bị chấn động đến thổ huyết ngã nhào xuống đất không bò dậy nổi. Hàn Võ Hoàng đứng mũi chịu sào, sắc mặt trầm xuống, chư vị, cùng một chỗ động thủ chu sát này liêu. Nếu bị hắn tiêu diệt từng bộ phận, ai đều chưa nghĩ sống. Nghe được cái này lời nói, hỏa lưu ly mấy người cũng không thể lại không đếm xỉa đến. Bởi vì bọn hắn biết Hàn Võ Hoàng nói là thật. Giang Ly biểu hiện ra hết thảy tư thái, kia cũng là muốn một người làm lật toàn thế giới thái độ. Loại này cuồng đồ đang muốn lập uy, không có khả năng để bọn hắn còn sống rời đi. Vô úy kiếm tiên phương vô úy lạnh hừ một tiếng. Giang Ly, người giết chúng ta người.